6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 280, cơ thể bắt đầu run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói thôi nhưng khiến Vương Tài trợn tròn mắt. Sếp Chu cung kính với Trương Minh Vũ đến vậy sao? Trương Minh Vũ chẳng phải chỉ là con rể nhà họ Lâm thôi sao? Trương Minh Vũ tiếp tục cười nói. Chức vụ trưởng phòng nhân sự vẫn còn trống. Tôi thấy Vương Tài cũng có năng lực phết. Hay để anh ta thử xem sao? Coi như là để anh ta bù đắp cho công ty. Lời này vừa dứt, Vương Tài liền sững người. Trương Minh Vũ lại vì hắn ta mà. Thực ra Trương Minh Vũ cũng hiểu muốn phát triển thì cần có quan hệ. Hơn nữa Vương Tài bị giáng chức cũng vì mình. Thế nên ngại gì không cho hắn ta một cơ hội. Sếp Chu vội vàng đáp. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Tôi biết năng lực của Vương Tài đến đâu mà. Vương Tài kinh ngạc, cơ thể bắt đầu run rẩy. Ánh mắt khi nhìn Trương Minh Vũ của hắn ta hoàn thay đổi. Một lúc sau, Vương Tài mới run rẩy nói. Cảm ơn sếp Chu, cảm ơn, Trương, cảm ơn, Trương Minh Vũ cười nói. Không cần cảm ơn, lần này phải làm việc thật chăm chỉ đấy. Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Nếu không anh sẽ chết trên người phụ nữ đấy. Vương Tài nghiến chặt răng, gật đầu. Sau mấy ngày nay, hắn ta thực sự hối hận muốn chết rồi. Sếp Chu nhanh chóng đưa Vương Tài đi làm thủ tục. Trong phòng chỉ còn lại Trương Minh Vũ và cô gái kia. Cô gái kia ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh, nếu không có anh. Trương Minh Vũ cười nói. Không cần cảm ơn, cô đang chuẩn bị ứng tuyển vị trí nào vậy? Cô gái gật đầu, mặt đỏ ửng vì ngượng. Vẻ ngây thơ trong sáng này khiến Trương Minh Vũ sững sờ. Trương Minh Vũ cũng bắt đầu phải mở thêm chi nhánh. Đột nhiên lại nổi lòng yêu cái đẹp. Mắt sáng lên, anh vội vàng đóng cửa lại. Đi đến sau bàn làm việc. Cô gái sững sờ. Trương Minh Vũ cười nói. Qua đây ngồi, hôm nay tôi sẽ phỏng vấn cô. Nói xong, Trương Minh Vũ liền cảm thấy hơi kỳ dị. Đến công ty người khác tuyển người của mình. Cô gái hơi hoang mang. Có điều cảm giác hoang mang ấy mau chóng thay bằng sự hưng phấn. Cách Trương.